Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, thứ 802 chương Mỹ Vị Canh Thịt 05. Lão gia tử tán thưởng gật gật đầu, Mộng Quốc xảy ra vấn đề, khó bảo toàn ngoài ra hai nước không có vấn đề, chỉ cần Hoàng thất vừa chết, căn bản bất phí bất luận cái gì công phu là có thể tương ba tiểu quốc bỏ vào trong túi. Ngụy quốc có Thiên Sơn che chở, muốn đánh cũng không chuyện dễ. Hơn nữa bây giờ Ngụy quốc hoàng đế Văn Nhân Thanh lại cùng Phượng Giao Ngọc Lưu giao hảo, hẳn là đánh không đứng dậy. Ngươi chặt đứt đường lui của bọn họ, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không chó cùng rứt dậu. Cẩn thận vì Thượng Nam Cung Lâm dặn dò. Ngọc Lưu gật đầu, đạo, biết, đa tạ ông ngoại. Mấy người thấy Ngọc Lưu khuôn mặt mệt mỏi dã rời, liền cũng không nói thêm gì nữa, dặn Ngọc Lưu nghỉ ngơi thật tốt, liền đô ly khai. Ngọc Lưu vốn là cực kỳ mệt mỏi, thế nhưng lão gia tử nói Phượng Giao có thể cứu chữa thời gian, hắn thực sự một chút cũng không cảm giác được mệt mỏi. Hắn mấy ngày này trong lòng ôm Phượng Giao, nếu không phải nhận thấy được còn có nhẹ hô hấp, hắn đâu cho là mình ôm chính là nhất cỗ thi thể. Hắn thực sự rất sợ. Nếu như lão gia tử cũng nói Phượng Giao hết thuốc chữa. May mắn, thực sự may mắn nàng còn có thể sống được. Ngọc Lưu cởi ngoại sam, lên giường tương Phượng Giao cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Không bao lâu liền ngủ thật say. Này nhất giác vẫn ngủ đến ngày thứ hai. Bích Liên đến gõ cửa nhắc nhở Ngọc Lưu nên cho Phượng Giao uống thuốc. Ngọc Lưu chưa bao giờ ngủ được như vậy trầm quá. Hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi, đứng dậy hậu làm cho người ta đánh nước nóng tiến vào. Thay mình và Phượng Giao đô rửa một phen, sau đó thay đổi sạch sẽ quần áo. Sau đó nha hoàn liền tương đồ ăn sáng và Phượng Giao dược đưa tiến vào. Ngọc Lưu cho Phượng Giao uy dược, lại uy một chút cháo. Lúc này mới tọa hạ ăn điểm tâm mơ siêu sau khi ăn xong. Văn Nhân Thanh tinh thần khí sảng tiến vào. Đã khôi phục nguyên bản khuôn mặt, mặc một thân màu xanh áo bào, trái lại có vẻ hào hoa phong nhã bộ dáng. Trên thuyền mấy ngày, Văn Nhân Thanh cũng chưa từng nhận được tin tức, sáng nay mới nhìn mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, có chút giật mình, cho nên ăn cơm liền tới đây tìm Ngọc Lưu. Ta nói, ngươi trái lại an ổn à, cha ngươi đều nhanh đem ngươi thái tử phủ cấp phiên lần. Người rốt cuộc tương thất hoàng tử Hòa Lệ Phi giấu ở nơi nào? Văn Nhân Thanh rất là tò mò hỏi. Ngọc Lưu nhàn nhạt trả lời. Vạn Hoa Lâu mật thất, Văn Nhân Thanh phiết bĩu môi. Liền biết thỏ khôn có ba hang. Ngọc Lưu sao có thể ngoan ngoãn đem nhân giấu ở thái tử bên trong phủ? Còn cho hắn cha nói như vậy rõ ràng. Nguyên lai chẳng qua là lừa dối cha hắn. Văn Nhân Thanh chuyển trong nháy mắt châu. Lại hỏi, ngươi thế nào lừa dối cha ngươi? Ta nghe nói hắn trong khoảng thời gian này hỏa khí rất lớn a. Tử Di Đô oán giận nhiều lần, hỏi ngươi lúc nào mới có thể làm hoàng đế, như vậy nàng cũng có thể tử độn. Ngọc Lưu lạnh lùng trả lời, hắn nhớ những thứ ấy bạc, vốn chính là theo quốc khố Lý Bát ra bạc, hắn tự nhiên muốn, ta chẳng qua là nói bạc ở trong tay ta, nếu như Phượng Giao tử. Ta liền dùng những thứ ấy bạc cho Phượng Giao tạo một tòa cung điện, dừng một chút. Ngọc Lưu lại nói, hắn đã chết, ta dĩ nhiên là hoàng đế, Văn Nhân Thanh chặt lưỡi. Phá sản a, bạc tạo thành cung điện, kia muốn bao nhiêu người nhớ a? Người có thể thỏa thích thử, Ngọc Lưu không mặn không nhạt hồi câu. Văn Nhân Thanh một co rúm lại, vội vàng nói, còn là quên đi, ngươi là cái lòng dạ hiểm độc. Còn không biết muốn thả bao nhiêu thuốc độc, bố trí bao nhiêu trận pháp, Phượng Giao cho dù chết thật, ta cũng sẽ không tham kia ít bạc, huống chi bây giờ còn chưa có tử. Ngụy quốc mấy năm này kinh tế có sở hạ thấp, không bằng trước đây, nhưng Văn Nhân Thanh chính mình tư hữu tài sản còn là không ít. Sẽ không tương như vậy ít bạc nhìn ở trong mắt, huống chi hắn cũng sẽ không ở hổ trong miệng nhổ răng. Hết chương.